Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 131, phải có quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần phu nhân thấy người Tạ gia đã đến, trên môi lập tức hiện lên một nụ cười khách sáo. Lão gia, phu nhân mạnh giỏi, phòng đã được sắp xếp xong, vốn không muốn làm phiền mọi người, nhưng ngồi trên thuyền thật buồn chán, chúng ta lại cùng đi từ phủ Dương Châu. Các phu nhân ngồi lại trò chuyện với nhau cho vui. Tạ lão phu nhân cười đáp, lão gia nhà ngươi đâu? Sao vẫn chưa xuống thuyền? Lão gia nhà ta vừa xuống thuyền đã được tri phủ Sơn Đông mời đi. Mọi người mau ngồi đi. Lời này vừa ra, lão gia và lão phu nhân Tạ gia cùng nhíu mày. Xem mà học hỏi Trần lão gia, làm quan đến mức đó, đi đâu cũng được người ta trọng vọng. Lão gia và Tạ đại gia thấy trong phòng toàn là nữ quyến, không tiện nán lại, bèn cúi người hành lễ, nói vài câu rồi vội vã rời đi. Trần phu nhân ngoài mặt ngọt ngào nhưng trong lòng lại cay đắng. Nếu là trước đây, thân phận của bà Đường Đường là huyện chủ, cần gì phải giao thiệp với loại người như Tạ gia. Thế nhưng Tạ gia giờ đây lại có một thám hoa, khác xưa nhiều rồi. Thân phận cũng cao hơn. Điều mà Trần phu nhân mãi không hiểu được là, nghe nói Tạ Tam gia vốn là một kẻ sa sút, tại sao một kẻ sa sút như thế lại thi đỗ thám hoa chứ? Tạ lão phu nhân cười lấy lòng, để phu nhân phải tốn kém rồi. Trần phu nhân đáp, người một nhà không cần khách sáo, mau ngồi xuống uống chút trà đi. Ngồi trên thuyền đúng là khổ sở, ta thật sự đếm từng ngày để qua đó. Phu nhân nói đúng lắm, ta 800 năm mới ngồi thuyền một lần, lần nào ngồi cũng mất nửa cái mạng. Trông sắc mặt phu nhân không được tốt lắm, mau ngồi xuống đi, đừng đứng mãi như thế. Tạ lão phu nhân nghe lời ngồi xuống, đám nữ quyến đi theo mới lần lượt ngồi xuống. Trần phu nhân lúc này mới chú ý đến phía sau Tạ lão phu nhân có hai người. Trong đó có một người che mặt, mặc một bộ áo quần giản dị, nhưng khí chất toát ra lại khiến người khác không thể rời mắt. Đến mức, ánh mắt người ta còn không liếc sang cô gái trẻ trung tươi tắn bên cạnh. Tạ lão phu nhân, vị này là... Tạ lão phu nhân vừa thấy Trần phu nhân chỉ vào người nào, trong lòng chợt dâng lên sự bực tức. Nương nó, nữ quyến cả Tạ gia không ai đeo khăn che mặt. Chỉ có nàng ta là tinh tướng nhất. Nàng ta là cái gì mà đòi tinh tướng chứ? Con trai ta còn không thèm nhìn nàng ta nữa là... Phu nhân, đây là con dâu thứ hai của ta. Cao thị, cao chữ. Trần phu nhân cố tình kêu lên, tỏ vẻ xúc động, bước lên nắm lấy tay Cao thị, nghẹn ngào nói, chúng ta ngày xưa từng gặp nhau khi còn chưa xuất giá, chớp mắt đã gần 20 năm rồi. Cao thị nhẹ nhàng rút tay ra, lạnh nhạt đáp bốn chữ, phu nhân mạnh giỏi, bốn chữ, mỗi chữ như ngọc rơi vào mâm, nghe mà lòng người không khỏi liên tưởng, khuôn mặt dưới tấm khăn che kia sẽ là nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành thế nào. Trần phu nhân bị hụt hẫng, cười gượng gạo, Tạ Ngọc Uyên khẽ nhún gối, đứng chắn trước Cao thị, mỉm cười nói, 3 năm không gặp phu nhân. Phu nhân ngày càng trẻ trung, không hề thay đổi chút nào. Trần phu nhân nhìn qua, trong lòng giật mình, có chút không dám nhận ra. Con là Tam tiểu thư à, cảm ơn vì phu nhân vẫn còn nhớ. Tạ Ngọc Uyên cười tươi, nương con lâu ngày không gặp ai, không biết nói chuyện, lại sợ mạo phạm quý nhân, nên đành phải che mặt, mong phu nhân đừng để bụng. Trần phu nhân xuất thân hầu môn, lại là phu nhân quan lại, có loại người nào chưa từng gặp, nghe vậy trong lòng lại càng kinh ngạc, thật là kín kẽ quá, đúng là đứa trẻ ngoan. Tạ Ngọc Uyên kéo tay nương, giao cho La Mama, Mama đưa nương con về phòng trước đi, con sẽ ở lại nói chuyện với phu nhân, đi đi. Trần phu nhân cười tươi như bà mẹ hiền, khóe mắt liếc nhìn Cao thị rời đi, trong lòng thầm nghĩ, không biết bệnh điên của người đàn bà này đã khỏi hẳn chưa. Người như bà ta, thật sự không nên quay lại kinh thành. Một nữ hai chồng, truyền ra ngoài chẳng phải là trò cười sao? Chuyến đi thuyền xa xôi mệt nhọc, nữ quyến hai nhà thực ra cũng chẳng có gì để nói. Chẳng qua chỉ là chị khen con trai ta có tiền đồ. Ta khen con trai chị có tài năng, khen qua khen lại, đều là lời khách sáo. Tạ Ngọc Uyên nghe mà buồn ngủ, may thay, ai cũng mệt, nói chuyện một lúc thì tản đi. Tạ Ngọc Uyên đi lên lầu 2, vừa đến góc rẽ thì bị Tạ lão phu nhân nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Tạ Ngọc Uyên không chút sợ hãi, cười tươi bước tới, nhỏ giọng hỏi, tổ mẫu, có phải Âu Uyên làm gì sai không? Mong bà dạy bảo. Tạ lão phu nhân lạnh lùng nói, Trần phu nhân cũng không phải người ngoài, lại là bạn lúc nương con còn trong khuê phòng, nhiều năm không gặp. Dù thế nào cũng nên tháo khăn che mặt, đó mới là lễ tiết. Tạ Ngọc Uyên mỉm cười đáp, tổ mẫu nói phải lắm, thái độ tốt như thế. Tạ lão phu nhân cũng không tiện nói thêm gì, gật đầu rồi vịn tay nha hoàn rời đi. Tam tiểu thư, lão phu nhân sao lại vô cớ kiếm chuyện thế? Lý Thanh Nhi trợn mắt, nhị phu nhân không tháo khăn che mặt, có liên quan gì đến con gái như tam tiểu thư chứ? Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, sắp vào kinh rồi, bà ấy đang cảnh cáo ta và nương đó. Cảnh cáo chuyện gì? Làm người phải có quy củ. Lý Thanh Nhi hậm hực, hừ, Tạ gia quy củ đến thế sao lại nuốt luôn của hồi môn của con dâu. Tạ Ngọc Uyên về phòng, vừa rửa mặt thì nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ đến. Từ sau khi đại tỷ xuất giá, Tạ Ngọc Uyên và nàng qua lại nhiều hơn, thường xuyên thăm hỏi, tình cảm tỷ muội cũng tốt đẹp. Tạ Ngọc Hồ năm nay đã 17, ở tuổi này lẽ ra đã nên xuất giá. Cố thị thấy Bích Di nương mấy năm nay hết lòng, muốn tìm cho con gái thứ một gia đình môn đăng hộ đối. Chỉ là hai chữ, môn đăng, nói dễ hơn làm, đại phòng xét cho cùng cũng chỉ là thương hộ. Nàng lại là con thứ, muốn chọn cao thì không được, thấp thì lại không xứng, nên đành trì hoãn. A Uyên, sắp vào kinh rồi, muội phải cẩn thận, quan sát nhiều, nghe nhiều, nói ít. Vừa vào, Tạ Ngọc Hồ đã nói, quả nhiên đúng như Tạ Ngọc Uyên dự đoán, nhị tỷ nói nên cẩn thận thế nào. Tạ Ngọc Hồ nhìn nàng, nụ cười trên môi dần thu lại. Kinh thành khác phủ Dương Châu, nghe nói phủ đó do Thiệu Di nương quản lý. Chúng ta đều là người mới tới, phải cẩn thận một chút. Nụ cười trên mặt Tạ Ngọc Uyên không đổi. Nhị tỷ nói đúng, A Uyên nhớ rồi. Tạ Ngọc Hồ hài lòng gật đầu. 3 năm rồi, con bé này như thể đã thay đổi hoàn toàn. Khi mới vào phủ, mình nói một câu nó đáp 10 câu. Giờ lại chững chạc hơn nhiều. Không biết kinh thành ra sao, nghe đại ca viết thư về nói, nơi đó huyên náo phồn hoa lắm, đời ổn định rồi, thế nào cũng phải nhờ đại ca dẫn đi dạo một vòng. Tạ Ngọc Hồ nghĩ đến tương lai, trên mặt hiện lên vẻ mơ màng, đại ca tuổi cũng không còn nhỏ, đợi chức quan ổn định rồi, cũng nên lo chuyện cưới hỏi, thêm vào đó là việc vui của tam thúc. E rằng phủ sẽ náo nhiệt một thời gian dài. Cách chương.